Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thắng KF ngồi nhìn cô bé nhân viên trao tiền vào máy đếm. Trên mặt bàn la liệt tiền với đủ các mệnh giá. Chưa kể còn hai bao tải tiền nữa vẫn dựng ngay cạnh bàn. Nhìn đếm tiền mãi cũng chán, Thắng ngáp dài rồi hỏi mấy tên đàn em. Mọi lần chúng nó vẫn chuyển khoản, sao hôm nay lại trả tiền mặt như thế này? Tên đàn em thân tín vội trình bày. Bọn nó bán hai lô đất, lấy gần chục tỷ tiền mặt. Nếu ra ngân hàng nộp tiền vào, sau đó chuyển qua tài khoản, sẽ mất công, lại còn mất phí. Có tiền bán đất thu về, chúng nó trả luôn cho gọn. Tất cả đang kỳ cạch kiểm đếm số tiền, bất chợt một tên đàn em bước vào, hắn ghé tai đại ca nói nhỏ vài câu. Thắng kia ép ra lệnh. Đưa lão ta lên đây luôn. Nhớ tạm thu máy điện thoại và kiểm tra xem có gắn máy ghi âm không. Vị khách bước vào phòng với điệu bộ khá lúng túng, khuôn mặt anh ta sừng sốt khi nhìn thấy cả một đống tiền vứt lăn lóc trên bàn. Thắng kia ép quan sát anh ta từ đầu đến chân một cách chăm chú. Sau khi thong thả châm lửa hút điếu thuốc, vừa từ từ nhả khói, Thắng vừa hỏi phủ đầu. Tôi ít khi nhìn nhầm người, ông chắc công tác bên công, vậy gặp tôi có việc gì? Chỗ người quen, khỏi vòng vo nhiều. Nghe Thắng kia ép phán mấy câu xanh dần, lại bắt gặp những ánh mắt dò xét nhìn mình của mấy tên xăm trổ, vị khách vội móc trong túi quần một lá thư rồi đưa cho Thắng kia ép. Đọc thư xong, Thắng kia ép có vẻ như đang suy tính điều gì. Bất chợt Thắng kia ép cầm chiếc smartphone trên bàn, quay số gọi. Khi đầu dây bên kia vừa có tiếng alo, Thắng kia ép quay màn hình về phía vị khách rồi hỏi. Ông này quan hệ thế nào với đại ca vậy? Em nhìn như người bên công an gửi sang. Sau 15 phút trao đổi và nhận được đảm bảo chắc chắn từ đại ca, Thắng kia ép hỏi vị khách. Hàng đâu? Đưa tôi xem. Vị khách lấy từ trong túi quần ra một túi ni lông, bên trong có khoảng chục viên thuốc, với hình dạng và màu sắc khác nhau. Sau một hồi kiểm tra, đánh giá, Thắng kia ép đưa chỗ thuốc cho tên đàn em và dặn. Đem xuống dưới phát cho bọn trai trai. Nói rằng hôm nay vũ trường có phục vụ kẹo miễn phí. Thắng kia ép mời vị khách ngồi rồi nói rõ. Muốn biết chất lượng thế nào, cứ phải thử mới biết được. Vị khách gật đầu tỏ ý chấp nhận sự kiểm định. Anh ta trình bày. Hàng của tôi không thua kém hàng nhập, nhưng chất lượng đã đảm bảo vì có nguồn gốc rõ ràng. Vừa phì phèo điếu thuốc lá, Thắng kia ép vừa thăm dò. Số thuốc này ông nhận được hay sao? Mà giá thành rẻ thế. Có khi ông làm bên công an. Tôi nghĩ số thuốc là tang vật của vụ án. Chắc hôm nay ông tuồn được ra bên ngoài, nhỉ? Vị khách nhấp môi vào cốc nước cho đỡ khát rồi trả lời. Sở dĩ nó có giá thành hạ như vậy, bởi vì tôi tự điều chế được nên tiết kiệm khá nhiều chi phí, không cần thiết. Thắng kia ép ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt vị khách, quan sát kỹ thêm chút rồi y lẩm bẩm. Không lẽ ông tự điều chế được thật sao? Nhìn mặt ông cũng hiền như này, chắc không phải là công an thật. Đại ca tôi tiến cửa ông chắc có lý do. Sau khi đã kiểm nghiệm chất lượng và thỏa thuận giá cả, Thắng kia ép bắt tay vị khách rồi nhận xét một cách đầy mỉa mai. Nếu ông không làm trong ngành công an, kể cũng phí phạm một tài năng. Cánh cửa vừa khép lại, Thắng đã nhận được điện thoại. Đầu dây bên kia có tiếng nói. Anh biết chú rất cẩn thận, nên anh gửi chú thông tin nghề nghiệp, địa chỉ kèm số điện thoại của gia đình cậu đó. Chú hãy cho người đi thẩm tra kỹ, trước khi bắt tay nhau làm ăn lâu dài. Nói thật, nhìn cái ngữ đó thì sao làm công an được? Nghe đại ca nói xong, Thắng kiếp cũng gật gù tán thưởng. Vâng, điều này em công nhận. Hoài Thương đang ngồi kèm bé Na tập tô chữ. Thấy chồng vừa về, cô vội đi hâm lại thức ăn. Trong bữa ăn, Hoài Thương nói nhỏ với chồng. Thiên hạ bây giờ giàu quá, không hiểu làm gì mà tiền nhiều như lá rụng vậy. Huân chăm chú nghe vợ kể chuyện rồi phân tích. Có thể là tiền thừa kế hay bán đất mà có. Hoài Thương lắc đầu quả quyết. Mấy bà khách hàng ra ngân hàng em gửi tiền. Không ai bán đất mà giàu. Mấy bà này toàn vợ quan chức cả. Có bà ra ngân hàng mở luôn vài cuốn sổ tiết kiệm, có thời hạn khác nhau. Hoài Thương tỏ vẻ ngưỡng mộ. Cuốn nào cũng vài tỷ đồng. Có cuốn hơn chục tỷ, riêng tiền lãi hàng tháng cũng đủ ăn tiêu thoải mái. Nói đến tiền tỷ, mắt Hoài Thương lại nhìn về xa xăm. Đang ăn cơm, cô bất giác chép miệng. Nhà mình nợ tiền vay mua nhà mãi cũng chưa trả hết được nợ. Em nói trước, sẽ không để thêm con nếu chưa trả hết nợ. Huân đang ăn, nghe vợ nói vậy, bèn gắt lên. Em không thể nói thế được, bố anh là trưởng họ, nhà mình có mình anh là con trai. Bây giờ đến đời cháu, không nhẽ lại có mình bé Na. Hoài Thương vẫn kiên quyết. Vợ chồng mình đã thoát ly rồi. Anh cũng quên cái vai vế trưởng họ đi là vừa. Cứ si diện hão thì mãi nghèo. Em quyết không sinh con khi vẫn mang nợ. Nghe những lời của vợ, Huân chạnh lòng vì thấy những điều đó Hoài Thương nói đều hợp tình hợp lý. Tất cả cũng vì chữ tiền. Hai mẹ con bé Na ôm nhau ngủ đã lâu. Huân soạn xong giáo án bèn lặng lẽ ra ngoài ban công hút thuốc. Chính những lời gan ruột của vợ khiến Huân không sao ngủ được. Thời gian về đêm như chậm lại. Ba thuốc cũng được Huân đốt cho đến điếu cuối cùng. Có lẽ sáng mai khi soi gương trên đầu Huân sẽ điểm thêm vài sợi tóc bạc. Chính nhờ quen biết một phụ huynh học sinh trước đây cũng là tay giang hồ cộng cán, nên Huân đã có một quy định táo bạo và nguy hiểm. Sáng dắt xe đi làm, nhìn thấy bánh trước đã xịt hơi vì dính đinh. Hoài Thương thở dài, ngao ngán. Bé Na thì phụng phịu do sợ đi học muộn. Đang lúc bối rối, cậu Khải con mắt tổ trường đi qua bèn nói với Hoài Thương. Thôi, chỉ dắt xe sang tiệm bên cạnh mà sửa. Tiện xe em chở hai mẹ con đi làm luôn. Dù Hoài Thương từ chối, nhưng chính sự nhiệt tình của Khải nên hai mẹ con cũng lên xe ô tô của Khải. Ngồi trên xe ô tô, Hoài Thương trầm trồ. Công nhận chú Khải giỏi thật, mới ra trường được vài năm, mua được xe ô tô. Khải cười khiêm tốn nói, xe cũ của ông anh rể vừa bán vừa cho mà chị, nhưng em còn phải phấn đấu nhiều. Hoài Thương thở dài, không biết bao giờ anh chị mới được như chú. Đưa mẹ con Hoài Thương đến cửa ngân hàng xong, Khải quay xe chạy sang Phú Lý Thường Kiệt vì có hẹn cà phê với cô bạn gái đầy cá tính. Loay hoay tìm chỗ đỗ xe xong, Khải bước vào trong quán, đã thấy Kiều Ly đang ngồi đợi mình. Trời vào thu, tiết trời không còn oi bức như mùa hè. Quán cà phê tuy đông khách, nhưng không quá ồn ào. Khải ngắm nhìn Kiều Ly rồi tấm tắc. Nhìn em hôm nay đẹp quá, rất có gu thời trang. Kiều Ly hơi bĩu môi. Đến nịnh gái cũng thấy thô là sao? Việc em hỏi anh đến đâu rồi? Khải lấy điện thoại thao tác khá nhanh. Cả hai ngồi uống chưa hết cốc cà phê, điện thoại của Kiều Ly đã có tiếng tinh vang lên. Liếc nhìn thông báo số dư tài khoản, Kiều Ly tỏ vẻ kinh ngạc. Cô nói với Khải, dạo này anh cũng trúng lô đề hay sao mà có nhiều tiền vậy? Em nhận 1 tỷ này, sau 3 tháng sẽ hoàn trả. Khải vẫy tay tỏ vẻ bất cần rồi nói, em không mắc nợ gì anh. Số tiền này không phải anh cho em vay, đây là phần góp vốn để kinh doanh cùng em. Nếu thiếu cứ alo để anh thu xếp. Kiều Ly tươi cười nói với Khải, đúng là mấy vài tháng không gặp, em thấy anh bắt đầu khác rồi. Trong tâm trạng thoải mái, cả hai trò chuyện vui vẻ hơn trước. Mọi chuyện đang sôi nổi, bất chợt Khải có điện thoại. Dù chưa muốn chia tay, Khải vẫn phải nói với Kiều Ly. Thôi, hẹn em hôm khác vậy, anh đi có việc nhé. Kiều Ly thấy nhạt miệng, cô lấy một điếu xa lem ra và bắt đầu châm lửa hút. Nhìn ra phía ngoài cửa, Khải đang loay hoay hết tiến lại lùi để ra khỏi chỗ đậu xe. Phải mất mấy lần đỏ, con xe Mazda mới lăn bánh đi về phía ngã tư. Kiều Ly quan sát rồi chép miệng. Trông vậy vẫn còn quê lắm. Trống trường tan học, từng đàn học sinh lại ùa ra đầy cổng trường. Cô giáo Thanh Hà ngạc nhiên khi thấy chồng đi xe Dream đến đón. Phải mất mấy phút lúng túng vì tà áo dài, cuối cùng cô cũng ôm được eo chồng. Về đến nhà, Thanh Hà nhăn nhó. Sao tự dưng anh lại đưa xe ô tô cho cậu Khải đi? Nhà mình mới cần sử dụng. Cậu ấy thanh niên chưa vợ, nên cũng chỉ lái đi chơi là chính. Dương vừa hứng nước để lau nhà, vừa giải thích. Xe đó cũng cũ rồi. Bán không được bao nhiêu. Để cậu Khải sử dụng là hợp lý. Anh sẽ mua tặng em một con xe, tùy theo sự lựa chọn của em. Thanh Hà ngạc nhiên hỏi chồng. Thế anh không đi xe ô tô nữa sao? Dương thì thầm. Anh có quyết định thăng hàm thượng tá rồi. Tuần sau sẽ công bố. Cấp trên sẽ cơ cấu vào cán bộ nguồn để lên chức trưởng phòng. Từ giờ đến lúc đó phải hết sức giữ mình. Nếu không đêm dài lắm mập. Tối hôm đó, Dương thông báo với vợ. Tháng sau nhà mình sẽ chuyển về Tham City. Tuy nhiên để tránh điều tiếng và sợ nhòm ngó, em nhờ ông bà ngoại đứng tên căn hộ thứ hai giúp. Sau đó mình sẽ cho người nước ngoài thuê. Thanh Hà hơi băn khoăn. Sao tiền đâu mà anh mua liền 2 căn chung cư? Lại còn định mua ô tô cho em? Tiền bán đất chưa ở đâu. Anh theo các sếp đi ôm đất. Bây giờ có lãi thì bán thôi. Mình vốn ít nên chỉ được có vậy. Các sếp thu về 100 tỷ là ít. Thấy vợ tỏ vẻ ngạc nhiên, Dương nói rõ hơn. Em biết sếp Triệu nói với anh câu gì không? Mới hôm trước cầm vali tiền, sếp còn ngạc nhiên phán một câu. Tôi cứ tưởng 1 triệu đô la phải nhiều lắm. Hóa ra... Có tiếng xe ô tô quen thuộc đỗ ngay sát cổng nhà. Khải ăn mặc khá sành điệu bước vào. Nhìn thấy em trai, Thanh Hà bột miệng khen. Gớm tưởng hot boy nào, hóa ra là cậu Khải nhà mình. Để hai anh em ngồi nói chuyện, Thanh Hà dắt xe đến nhà cô bạn thân có việc. Dương nhìn thấy Khải lúng túng hút xì gà, bèn nói: Nhìn cậu ra dáng quý ông rồi, nhưng công việc thế nào? Khải đưa cho anh rể chiếc iPad, trên màn hình hiện ra hàng loạt dãy số cũng như các tài khoản khác nhau. Khải nhấn mạnh để anh rể thấy. Chỉ riêng đêm qua, số tiền thu về cũng được 6 tỷ. Hôm nào có trận cầu ở giải ngoại hạng Anh, số tiền cá cược thu về cũng hơn chục tỷ. Ở các mảng đỏ đen khác cũng thu được khá tiền, nhưng bóng đá vẫn chiếm phần nhiều. Dương chăm chú xem kỹ các số liệu rồi trao đổi với Khải. Mới chạy được vài tháng mà thu được từng này, rất ổn, nhưng so với các đường dây khác thì không ăn thua. Riêng đường dây cá độ ở quận 8 trong Sài Gòn, tính ra 10 tháng đã có cả ngàn tỷ chạy qua các tài khoản. Tiễn Khải ra cửa, Dương dặn dò: Tranh thủ lúc có tiền, cậu hãy mua một vài căn chung cư cao cấp. Đừng đốt tiền vào mấy vụ ăn chơi và bao gái, đen lắm. Khải vâng dạ rồi lái xe về vũ trường Mây Trắng, đại bản doanh của Thắng KF. Trong lúc Khải cùng mấy tên đàn em của Thắng KF ngồi nhận kèo, ở cách đó khá xa, Thắng KF đang ngồi ăn tối với một vị khách. Vừa chạm cốc xong, Thắng KF trao đổi luôn với vị khách: Hàng của ông được đánh giá rất cao, chất lượng và giá cả rất cạnh tranh. Để tránh bị phát hiện, ông tuyệt đối không giao hàng tại vũ trường Mây Trắng. Tôi sẽ cho ông địa chỉ nhận hàng ở chỗ khác an toàn và kín đáo hơn. Thắng KF nhấn mạnh: Ông cũng nên thuê shipper, mỗi lần một người khác nhau. Nhớ cho hàng vào các túi chè, hộp mứt hoặc bất cứ thứ gì có thể ngụy trang được. Vị khách chăm chú nghe và gật đầu đồng ý với những điều Thắng KF đã nêu ra. Sau một ngụm rượu để lấy can đảm, vị khách mới hỏi Thắng KF: Vậy còn việc thanh toán sẽ được thực hiện như thế nào? Thắng KF mở chiếc ba lô lấy ra ba cục tiền vẫn còn nguyên dấu niêm phong của ngân hàng. Trước khi đưa tiền cho vị khách, Thắng dặn dò cụ thể: Ông suy nghĩ về việc đề xuất hợp tác cùng tôi. Nếu thiếu vốn, bên tôi sẽ đầu tư. Hàng chất lượng mà tôi sẽ tìm đường đưa sang Đài Loan, thậm chí là Úc để cạnh tranh với các nguồn hàng khác. Lúc đó riêng việc đếm tiền thôi cũng mệt. Vị khách cầm mấy cục tiền mà hai tay run run, có lẽ anh ta chưa bao giờ có được một số tiền nhiều như vậy. Cả hai vừa ăn uống, vừa trao đổi cụ thể về hướng đi tiếp theo. Bữa tiệc vừa tàn, Thắng KF thân mật vỗ vai, nói với vị khách: Bây giờ còn sớm, để tôi nói tay chủ nhà hàng bố trí hai phòng massage VIP, có tiền mà không biết tận hưởng, còn đâu là cảm hứng để kiếm tiền nữa. Sẵn có hơi men trong người, lại được Thắng KF động viên, vị khách đã gật đầu đi theo Thắng KF vào trong khu phòng có những ánh đèn đỏ quạch. Sau cuộc điện thoại đường dài với đối tác, ông Hưng ngồi thả mình trên chiếc sofa tận hưởng phút giây thư giãn với điếu xì gà, đang chìm trong bản nhạc ưa thích. Bất chợt tiếng nhạc tắt lịm, thay vào đó là tiếng của cô vợ trẻ vang lên the thé, phá tan bầu không khí yên lặng. Thành Vy dí sát mặt ông Hưng chiếc iPad rồi chất vấn dồn dập: Anh xem đi, con gái anh hết xin tiền mua xe mẹc, bây giờ lại khai trương cửa hàng thời trang to vật vã ở ngay phố trung tâm. Vậy tiền này ở đâu nếu không phải do anh tài trợ? Ông Hưng cau mày nhìn cảnh khai trương cửa hàng của con gái rồi nói: Em hãy bỏ ngay cái thói vào Facebook mình khác rình mò đi. Tiền ở đâu không phải là việc em quan tâm. Thành Vy luôn miệng kêu khổ. Cô nói cho chồng rõ, em có giữ tiền cũng là để cho thằng cu sắp chào đời, chứ em đâu có lấy cho riêng mình. Lần này anh cần phải rõ ràng sòng phẳng, nhất là chuyện tiền bạc cho con mình sau này. Ông Hưng nhẹ nhàng nói với vợ: Cái gì không phải của mình, đừng có tham. Còn cái gì của mình, sẽ không ai động đến. Thôi, em đi nghỉ sớm cho khỏe. Thức khuya không tốt cho thai nhi. Thấy vợ còn ấm ức, ông Hưng nhẹ nhàng dìu vợ vào phòng ngủ. Sau gần 30 phút xoa lưng và bóp chân, khi thấy vợ đang ngủ say, ông Hưng mới nhẹ nhàng quay lại phòng làm việc. Điện thoại của ông Hưng hiện ra tin nhắn từ Thục Quyên với nội dung: Anh check mail giúp em nhé, rất cần. Ông Hưng vào mail, trong hộp thư có một bức thư do Thục Quyên gửi, kèm theo có hơn 20 bức hình, đó là những bức ảnh chụp ngày cưới, lúc họ đi du lịch và nhiều tấm hình của thời kỳ tình vợ chồng còn mặn nồng. Nhưng điều ông Hưng quan tâm hơn tất cả, người chồng của Thục Quyên trong loạt ảnh này không ai khác chính là vị chủ nhà lịch lãm đã đón tiếp mọi người về họp lần trước. Đến lúc này ông Hưng đã hiểu vì sao ly champagne tuột khỏi tay Thục Quyên. Ông Hưng nén tiếng thở dài: Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cầm chiếc điện thoại trên tay định gọi điện cho cậu trợ lý, nhìn thấy đồng hồ đã hơn 23 giờ, ông Hưng bèn soạn tin nhắn cho kế toán với nội dung: Đặt vé máy bay cho tôi đi Sài Gòn, chuyến sớm nhất có thể. Được ngày mắt rời, dù đã gần trưa nhưng thời tiết vẫn còn mát mẻ. Trên những góc phố hay dưới hàng cây, nhiều đôi bạn trẻ ôm nhau đứng chụp hình dưới những thảm lá vàng tuyệt đẹp. Để tạo điểm nhấn, trước khi bấm máy sẽ có một bạn tung nắm lá vàng cho nó rơi rụng khắp khuôn hình. Chụp xong loạt ảnh, mọi người lại xúm lại tấm tắc khen mỗi khi được tấm hình đẹp. Khải trên đường lái xe đến vũ trường Mây Trắng, ngắm nhìn những gương mặt rạng ngời, bất chợt Khải lại thèm muốn quay lại thời sinh viên. Hồi đó tuy nghèo nhưng đầy ắp kỷ niệm đẹp. Xe của Khải dừng trước vũ trường Mây Trắng, tay quản lý vũ trường mặc bộ đồ đen với mái tóc bóng mượt chạy ra đon đả. Hôm nay đại ca Thắng cũng vừa đến xong, chắc giờ đây đang xúc miệng mấy cốc chi vát cho tỉnh ngủ. Đúng như lời tài quản lý, Thắng Kiev đang ngồi gật gù bên chai chi vát cùng một đĩa mực nướng. Nhìn thấy Khải bước vào, Thắng Kiev tận tay rót một ly rượu mời Khải. Tranh thủ thời gian Khải ngồi xem sổ sách với Thắng Kiev. Trong lúc đối chiếu số tiền của mấy trận cầu đêm hôm trước, không biết vô tình hay cố ý, Thắng Kiev nói với Khải. Ngày xưa anh cặp với con Kiều Ly, công nhận là đen như chó mực vậy. Không vì nể mặt đại ca cũ, cha con danh này đã bị anh ném xuống sông Hồng vì can tội hỗn láo. Khải chăm chú kiểm tra số tiền luân chuyển qua tài khoản, sau khi rít một hơi thuốc mới thủng thẳng nói với Thắng Kiev. Người ta nói rồi, nước trong quá thì không có cá, yêu đương mà cứ xét nét rồi ghen tuông quá nên mới vậy. Cứ kiểu đó có ma nào nó yêu. Chắc anh chia tay rồi nhưng vẫn còn lưu luyến phải không? Thôi, chấp nhận đau thương đi. Thắng Kiev nốc cạn chén rượu, y trả lời bằng một giọng đầy hậm hực. Anh thiếu gì gái trẻ đẹp hơn đó, chẳng qua thấy chú có vẻ mê đắm con đó nên anh nhắc cho mà tránh. Trà nước một thì ngon, trà nước hai thì đậm. Thắng Kiev cười rồi nói bằng một giọng đều dạ, nhưng khi dùng đến nước mấy rồi thì tự chú biết. Nghe Thắng Kiev lại nhài vì Kiều Ly, máu nóng bốc lên mặt khiến Khải muốn cầm ngay chai chi vát văng thẳng vào mặt tên anh chị này. Đang lúc cả hai xỏ xiên nhau, bất chợt tên đàn em của Thắng Kiev bước vào, trên tay y bê một chiếc hộp xốp to loại mà các hàng hải sản hay dùng. Thắng Kiev hất hàm hỏi đàn em, hàng dưới Quảng Ninh gửi theo xe khách lên phải không? Trong lúc Khải còn xem lại các lệnh truyền tiền cho nhà cái, Thắng Kiev đã mở chiếc hộp xốp ra. Y thò tay vứt mấy quả thanh long ra góc nhà, dưới chỗ hoa quả còn một lớp xốp nữa. Thắng Kiev moi ra một bọc ni lông màu đen, tất cả dán băng dính kỹ càng. Trước sự ngạc nhiên của Khải, lần lượt ba khẩu súng ngắn K54 được Thắng Kiev đặt lên bàn, kèm theo mỗi khẩu súng là hai băng đạn còn nguyên. Thắng Kiev đưa cho Khải một khẩu súng cùng hai băng đạn rồi nói, tiền về càng nhiều, nguy hiểm càng tăng. Thôi, quân tử cứ phải phòng thân. Không tin được bố con thằng nào, mấy con chó lửa này anh phải nhờ đám chiến hữu ở Quảng Ninh mua giúp. Chúng nó sang bên Trung Quốc đặt hàng, sau đó sẽ có bọn cửu vạn vượt sông Ca Long mang vào nội địa cho. Khải cầm lấy khẩu súng mà cảm thấy tim như loạn nhịp. Thắng Kiev liếc xéo, thấy vậy bèn tư vấn. Chú của ông anh rể là công an, sao không đem về nhờ hắn bổ túc cho vài tối? Bây giờ chưa cần, nhưng nếu không chuẩn bị trước, lại muộn. Bị Trạm đúng lòng tự ái, Khải uống một hớp rượu rồi nhét khẩu súng vào trong người. Thắng Kiev thầm nghĩ. Anh em mày lúc nào cũng ra vảy ta đây. Cơ việc tinh vi, rồi trả mấy nỗi, sẽ có lúc ta cho phát đạn vào đầu. Khải thấy khẩu súng cộm trong người, nhưng trước ánh mắt có vẻ chế giễu của Thắng Kiev khi nhìn mình, Khải suy tính nhanh. Trước sau vẫn phải học sử dụng súng. Điều này rất quan trọng, nên học càng sớm càng tốt. Thắng cũng thoáng suy nghĩ trong đầu. Thằng lưu manh này rất khó lường, biết đâu phát súng đầu tiên mình lại dành cho nó. Mặc cho những bất đồng đang xảy ra, trước lợi nhuận thu về từ cá độ bóng đá quá lớn, Thắng Kiev và Khải đều vui vẻ cộng ly với nhau. Xe ô tô chở ông Hưng chạy thẳng từ sân bay về Thủ Đức. Sau cuộc điện thoại hỏi đường, lái xe rẽ vào đường Đặng Văn Bi, ngay sát cạnh nhà máy sữa Vinamilk. Chiếc xe Audi Q7 màu trắng quen thuộc đang nổ máy chờ sẵn. Ông Hưng dặn lái xe. Thôi, cậu quay về văn phòng, tớ sang xe kia cho tiện. Thu Quyên mỉm cười khi cửa xe vừa mở, cô nói với ông Hưng bằng một giọng trìu mến. Hôm nay em có hứng thú mời anh đi thăm nông trại, nhưng anh đừng có cười vì quy mô khiêm tốn của nó nhé. Chiếc xe Audi lướt qua khu chung cư Trường Thọ, sau đó rẽ vào một nhà máy kín cổng cao tường, nhưng nằm cách xa khu dân cư. Điều đặc biệt là nhà máy này ngoài tường bảo vệ và mấy nhân viên kỹ thuật, hầu như không có một bóng công nhân đi lại. Thật ra toàn bộ nhà xưởng gồm có 30 chiếc container loại 40 feet, cứ hai chiếc lại xếp chồng lên nhau và xếp thành ba dãy song song. Thủ Quyên mở cửa container rồi chỉ trông Hưng thấy, bên trong mỗi container đều được lắp hai máy điều hòa nhiệt độ và hệ thống thông gió. Thấy ông Hưng ngạc nhiên, Thục Quyên giải thích. Đây là những con trâu, được em đầu tư về. Nhiệm vụ duy nhất của chúng là đào tiền ảo Bitcoin và Ethereum. Ông Hưng ngỡ ngàng hỏi. Đầu tư như này có tốn kém không? Mà tiền ảo thì dùng như thế nào? Thục Quyên nhẹ nhàng giải thích. Mỗi con trâu này khi em nhập về có giá 120 triệu. Với chi phí để mua 100 cân trâu, sẽ ngốn mất 12 tỷ. Tuy nhiên em không phải bỏ tiền ra mua. Số trâu này do các nhà đầu tư mua và ký gửi ở đây. Việc đào tiền ảo sẽ được đem bán và chia lợi nhuận theo vốn góp của mỗi nhà đầu tư. Thục Quyên mở chiếc iPad rồi chỉ cho ông Hưng thấy giá của đồng Bitcoin hôm nay đạt 1.025 USD trên một Bitcoin. Quan sát thấy nét mặt của ông Hưng tỏ vẻ quan tâm, Thục Quyên ghé tay ông Hưng nói nhỏ. Đây chính là mỏ vàng của em đó. Đến giờ ăn trưa, lái xe đưa hai người về đường Đồng Khởi. Ông Hưng với khuôn mặt đầy phấn khởi, ông chủ động khoác tay Thục Quyên vào nhà hàng El Olivier. Đây là nhà hàng ẩm thực theo phong cách Pháp nằm tại khách sạn Sofitel Sài Gòn. Trong bữa ăn, Thục Quyên bắt đầu nói với ông Hưng những điều hệ trọng. Anh bắt tay làm ăn với mấy tay trùm đó, tiền sẽ nhiều nhưng vô cùng nguy hiểm. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người chịu trận đầu tiên. Thục Quyên nhẹ nhàng tâm sự. Chồng cũ của em luôn gây thiện cảm cho mọi người, bởi vì ngoài vẻ linh lãm còn là người có nhiều mối quan hệ khủng. Tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, anh ta bản chất là con quỷ dữ, sẵn sàng bịt miệng bất cứ ai cản đường hoặc gây bất lợi cho anh ta. Mấy lão trùm đó nuôi dưỡng dưới trướng một đám nhà báo không có tâm. Nếu có chuyện gì, họ sẽ chủ động mớm tin, gây bất lợi cho đối thủ ra. Nhiều khi đối thủ chưa bị các cơ quan pháp luật xử lý, đám phóng viên đã cà bàn phím thay mặt tòa để tuyên án rồi. Trong những vụ như thế, cơn bão truyền thông sẽ nhấn chìm đối thủ trước. Thổ Quyên nhấn mạnh, anh nên tránh càng xa càng tốt, nếu không rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ bị bêu dếu tên ở khắp các mặt báo. Ông Hưng phân vân nên hỏi lại Thục Quyên. Vậy ai là người có tác động tới chồng cũ của em được? Thục Quyên khẽ trả lời. Anh cần thu xếp đến gặp ông Tám Thành sớm. Chỉ có ông ta mới khiến chồng cũ của em chịu nghe lời. Trời tắt nắng. Cũng là lúc ông Hưng nhẹ nhàng đi vào nhà tắm. Thục Quyên vẫn nằm im trên giường. Cô như muốn tận hưởng nốt hương vị của những phút giây mặn nồng. Trước khi chia tay nhau, Thục Quyên vẫn không quên nhắc lại. Anh hãy nghe em. Nên từ bỏ sớm mọi thứ, sau đó gom tiền ra nước ngoài sinh sống. Thấy ông Hưng có vẻ chần chừ, Thục Quyên phân tích. Nếu dính bản án hàng chục năm tù, dù tiền của anh có rất cao như núi, anh cũng đâu còn quỹ thời gian mà tiêu và hưởng thụ nữa. Ông Hưng chỉnh lại trang phục rồi ghé tai Thục Quyên. Anh đến nhà lão Tám Thành để thăm dò xem sao, sau đó mới quyết định em nhé, có gì tối mình gặp nhau. Ông Hưng được mời vào phòng khách của căn hộ penthouse sang trọng bậc nhất thành phố Sài Gòn. Bên ngoài ban công được lát gỗ rồi một cách cầu kỳ. Chủ nhà là ông Tám Thành đang nhìn ánh hoàng hôn một cách lơ đãng. Ngồi ở vị trí này có thể phóng tầm mắt, ngắm trọn thành phố Sài Gòn. Thấy ông Tám Thành cầm điếu xì gà trên tay đã tắt, ông Hưng vội móc túi lấy chiếc bật lửa, loại chuyên dùng để châm xì gà, môi lửa cho ông Tám Thành. Rít nhẹ hơi thuốc, ông Tám Thành điềm tĩnh nói. Tôi đã nhận được các bản báo cáo chi tiết. Phải công nhận, chú là doanh nhân. Nên sổ sách rõ ràng minh bạch. Nhưng hôm nay chắc chú không bay từ ngoài Hà Nội vào, chỉ để ngắm hoàng hôn. Ông Hưng ngập ngừng rồi nói thật. Vâng, em muốn hỏi ý kiến anh về quan hệ vợ chồng cô Thục Quyên. Dù sao nó cũng liên quan đến công việc. Ông Tám Thành quay lại chăm chú nhìn ông Hưng, khẽ thở dài. Đúng là anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Chồng cũ của cô Thục Quyên chính là cậu Hải Đường. Chủ nhà lần trước chúng ta đã họp mặt. Việc quan hệ cá nhân tôi không bận tâm, nhưng cô Thục Quyên cũng là trùm của nhiều đường dây buôn tiền ảo, cậu nên hãy cẩn thận. Cậu Hải Đường và vợ hiện đã chia tay nhau, nhưng còn nhiều tài sản vẫn trong tình trạng tranh chấp. Tốt nhất vì lợi ích công việc, cậu hạn chế qua lại với cô Thục Quyên. Ông Hưng vâng dạ rồi xin phép ra về. Trước khi chia tay, ông Tám Thành chỉ dặn lại một câu. Muốn làm được việc lớn, hãy nhìn xa hơn nữa. Buổi tối hôm đó, nghe ông Hưng thuật lại cuộc nói chuyện, Thục Quyên chỉ mỉm cười nói. Mấy lão đó luôn tính xa từ khi bắt đầu câu chuyện. Có thể anh không biết, nhưng lão Hải Đường chồng cũ của em hay lão Tám Thành đều có thể sang bên Mỹ lâu rồi. Trong vali của mấy lão đó lúc nào cũng có vài cuốn hộ chiếu. Nếu có chuyện gì, mấy lão đó sẽ chuẩn nhanh. Nhà cửa và tài khoản ở ngân hàng bên Mỹ đều có sẵn. Chỉ có mình anh sẽ phải gánh hậu quả. Nghe xong những lời bộc bạch đó, ông Hưng thoáng dùng mình ớn lạnh. Để an ủi người tình, Thục Quyên ghé sát tai ông Hưng thầm thì, khuôn mặt của ông Hưng giãn ra có phần bớt lo lắng. Trước khi ra sân bay về Hà Nội, ông Hưng được Thục Quyên đưa cho một chiếc cặp khóa số và dặn dò. Đây chính là bùa hộ mệnh của anh, bất luận thế nào anh cũng không được để mất. Nhưng anh cũng nên xem xét tới những gợi ý của em. Đừng dấn vào sâu quá rồi không rút chân ra được. Trong lúc Dương đang hì hục lau nhà trên tầng 3, bất chợt có tiếng vợ gọi từ dưới vọng lên. Anh xuống nghe điện thoại. Từ nãy có 3 cuộc gọi nhỡ rồi. Dương chạy xuống phòng ăn, trên màn hình điện thoại báo những cuộc gọi nhỡ của số máy mang tên sếp Triệu. Dương vội bấm số gọi lại, đầu dây bên kia giọng của đại tá Triệu vang lên. Cậu lau nhà cũng phải nhớ cầm theo điện thoại chứ. Ra ngay quán cà phê lần trước ở đường Nguyên Hồng có việc. Biết là có việc quan trọng, nên sếp mới không gặp ở cơ quan. Dương vội thay quần áo rồi phi xe ngay, còn không kịp ăn tối. Đại tá Triệu nói nhanh với Dương. Cậu nói thằng em vợ rút dần khỏi vũ trường mây trắng, để bọn thắng kia ép công nghi ngờ. Cậu nói em vợ bay đi du lịch, hoặc làm gì tùy. Nhưng có việc gì hệ trọng với anh, sao em không được biết? Đại tá Triệu thầm thì, đường dây cá độ vẫn an toàn, nhưng thằng thắng kia ép lại dính vào mấy vụ làm ăn khác. Hiện nay vũ trường mây trắng đang vào tầm ngắm của ban chuyên án. Tốt nhất cần phải dọn dẹp sớm. Dương suy nghĩ giây lát rồi hiến kế. Theo em, mình nên bắn tin cho thằng thắng kia bỏ trốn. Không bắt được nghi phạm thì vụ án cũng sẽ bị đình chỉ điều tra. Đại tá Triệu trầm ngâm giây lát rồi phân tích. Anh sợ bây giờ cũng muộn rồi. Có khi nó đã bị theo dõi chặt nhất cử nhất động. Thôi, chú cứ chủ động các phương án dự phòng. Việc này không được sơ sẩy. Dương hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng rồi nói. Nếu bí quá chắc chỉ còn một cách duy nhất. Cả Dương và Đại tá Triệu đều nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát. Đại tá Triệu khẽ gật đầu như xác nhận rồi nói nhỏ với Dương. Thôi, cậu về ăn tối, không cô nhà lại đợi. Dịp Noel tiết trời se lạnh, dự báo càng về đêm, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Đường phố tấp đập người đi lại. Năm nay đêm Thiên Chúa Giáng sinh lại đúng ngày cuối tuần, chắc chắn sau 20 giờ mọi tụ điểm vui chơi sẽ ken chật người. Trong những dịp như thế này, các dịch vụ đều tăng giá chóng mặt, đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn mini đều rơi vào tình trạng cháy phòng. Vũ trường mây trắng cũng tất bật. Dù chưa tối nhưng lượng khách đổ về cũng lấp đầy các chỗ trống. Nhìn qua hệ thống camera, thắng Kiev nở một nụ cười mãn nguyện. Sau khi chỉnh lại trang phục và xịt chút nước hoa, thắng Kiev vẫy tay quản lý đến dặn dò với vẻ bí mật. Chút nữa đông khách, khi nào DJ bắt đầu khuấy động sự cuồng nhiệt của đám đông, chú hãy nói một nhân viên lôi rượu đều ra phục vụ, lại hay không đều trông vào chỗ đó. Khi đã phê thuốc, chúng nó nhảy điên cuồng rồi, còn cho uống nước cống vẫn thấy phê. Tay quản lý rụt rè hỏi. Đại ca đi vắng, vậy còn việc phân phối kẹo thì sao? Thắng kia hết chốt luôn. Việc đó cứ để anh em thằng Tuấn chọc lo, chú tập trung vào khoản rượu là được rồi. Hôm nay dự lễ khai trương xong, anh đi có việc đến 22 giờ mới quay về vũ trường. Chú nhớ quán xuyến mọi việc cho chú đáo. Trong lúc thắng phì phèo điếu xì gà, một tên đàn em vội chạy lại thưa. Em đã yêu cầu chuyển đăng hoa của đại ca đến trước rồi, bây giờ đại ca có cần gì nữa không? Thắng kiếp lắc đầu rồi phán một câu. Hôm nay sẽ rất đông khách, nhớ tập trung vào, không được để xảy ra chuyện gì. Liếc nhìn đồng hồ, thắng kiếp lên con xe Jeep phóng đi. Nhìn thấy chồng quân phục chỉnh tề, cô giáo Thanh Hà phì cười. Giời ạ, anh đi dự lễ khai trương mà sao lại mặc quân phục như dự hội nghị tổng kết ngành vậy? Mắc bệnh nghề nghiệp rồi ông thượng tá. Dương trải lại tóc cho gọn gàng rồi điềm đạm nói. Công ty của cậu Khải hôm nay khai trương, vợ chồng mình cũng có cổ phần trong đó. Lễ ra mắt ngoài bạn bè đối tác còn có người của chính quyền sở tại. Anh mặc quân phục cũng ngầm giúp cho cậu Khải đó. Dù sao họ nhìn thấy mình cũng phải nể hơn người không có quan hệ. Thanh Hà khẽ à lên một tiếng như chợt hiểu ý. Cô khoác tay chồng ra xe ô tô. Vừa lái xe con Yaris lăn bánh từ từ giữa con đường đông đúc, Dương vừa thông báo cho vợ biết. Nếu công ty này làm ăn được, cuối năm vợ chồng mình cũng cộng khai ôm tiền vào Sài Gòn đầu tư thêm mấy lô đất. Thanh Hà chép miệng. Hai anh em làm gì cũng được, nhưng sợ nhất là không quản được, lại mệt. Xe ô tô dừng trước một ngôi nhà 5 tầng bề thế, ngôi nhà nằm ngay mặt phố Trần Đại Nghĩa. Tấm biển công ty trách nhiệm hữu hạn tin học và dịch vụ Khải Dương được treo ngang hết ban công tầng 2. Các cô lễ tân mặc áo dài đứng hai hàng để chào quan khách. Lãng hoa của nhiều nơi gửi đến chật kín cả lối đi. Thanh Hà cảm thấy ngưỡng mộ cậu em trai tài giỏi. Lúc bước vào nhà, cô thấy em trai mình đang nói chuyện rất tình tứ với một cô gái xinh đẹp và sang chảnh. Nhìn thấy vợ chồng chị gái, Khải tươi cười giới thiệu. Đây là Kiều Ly, bạn gái em. Sau này, Kiều Ly sẽ phụ trách mảng marketing cho công ty. Kiều Ly tươi cười nói chuyện với anh rể và chị gái của Khải. Có vẻ cô rất được lòng Thanh Hà. Hai chị em nói cười rôm rả. Tuy nhiên nụ cười trên môi cô vụt tắt khi vừa nhìn thấy chiếc xe Jeep đỗ ngay trước cửa công ty. Thắng Kiev khệnh khạng từ trên xe bước xuống, ngay lập tức y vênh mặt đi vào bên trong. Liếc nhìn thấy lãng hoa có đầy tên Vũ trường mây trắng, Thắng Kiev vẫy tay cho hai cô lễ tân bưng lãng hoa lên để trao cho giám đốc Khải. Trong lúc Khải đang bắt tay tươi cười với Thắng Kiev, Kiều Ly mím môi bỏ lên tầng 2. Dương hơi nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy Thắng Kiev. Tuy nhiên Dương nhanh chóng nở nụ cười khi Thắng Kiev tới bắt tay chào hỏi. Trong bữa tiệc buffet sau đó, dù Thanh Hà có đưa mắt tìm, nhưng cô vẫn không thấy Kiều Ly, người yêu của Khải đâu. Dương chạm cốc với cậu em vợ rồi nói nhỏ. Lần sau, cậu tránh xa thằng Thắng Kiev ra. Khải vội thanh minh với anh rể. Em đâu có mời đâu, tự tự nó vác mặt đến dự nên em phải tiếp. Trong lúc Dương và Khải đang thầm thì về tình huống khó xử, bất chợt Thắng Kiếp nhận được một cuộc điện thoại. Sau vài phút trao đổi, Thắng Kiếp bắt tay chào tạm biệt Dương và Khải rồi ra xe phóng đi luôn. Dương nhấp môi vào ly rượu vang rồi khẽ nói, chỉ vừa đủ cho cậu em vợ nghe thấy. Nhìn nó thế thôi, bây giờ nát như con tàu sắp đắm rồi. Thắng Kiếp chạm cốc với vị khách ngồi đối diện rồi nói một cách rất cởi mở. Nói thật với thầy giáo, chất lượng mấy lô hàng vừa rồi quá ổn. Hồi đầu gặp thầy tôi cứ nghĩ là công an, hóa ra là không phải. Nhưng ngẫm lại, đúng là nhìn mặt thầy hiền quá, không làm công an được. Sao thầy lại quen với đại ca của tôi? Chắc phải thân nhau lắm mới được đại ca giới thiệu. Ông thầy giáo ngửa cổ uống cạn cốc bia, sau khi đưa tay cầm chiếc đùi vịt quay để gặm, bèn trả lời Thắng Kiếp. Con trai của ông Hà, ngày xưa vốn là học sinh lớp tôi làm chủ nhiệm. Thằng đó học dốt, lại hay phá phách, nó bị nhà trường xếp vào diện học sinh cá biệt. Không hiểu sao, nó chỉ nghe tôi, nên bố nó suốt ngày thiết tha gửi gắm. Thấy Thắng Kiếp chăm chú lắng nghe, ông thầy giáo khoát tay. Còn vì sao tôi được giới thiệu đến gặp cậu ở vũ trường Quay Trắng? Nó lại là một câu chuyện dài. Thôi, lúc nào rảnh tôi sẽ kể cho mà nghe. Hôm nay anh em mình ăn nhanh. Tôi lại muốn mát xa tối nay. Có khi mình lại nghiện món đó cũng nên. Thắng Kiếp hồ hởi nói. Tưởng việc gì, thầy cứ thông thả ăn uống. Tôi nói mụ chủ điều cho con bé xinh nhất. Nó sẽ phục vụ thầy cả đêm nay, nha. Thắng Kiếp triết lý. Sống trên đời này, sợ nhất là gặp đối tượng không nghiện gì. Như vậy khó tiếp cận và mua chuộc lắm. Ông thầy giáo nheo mắt dò hỏi Thắng Kiếp. Thế cậu đã gặp được người như vậy chưa? Không cần suy nghĩ đến một giây, Thắng Kiếp khẳng định một cách chắc nịch. Thời buổi này, những người như vậy tuyệt chủng lâu rồi. Bé Na vừa lên giường ngủ, cũng là lúc Huân về đến nhà. Hoài Thương định đi hâm nóng thức ăn, nhưng chồng cô ngăn lại. Hoài Thương khẽ nhăn mặt nói với chồng, người anh bốc mùi ghê quá, chắc lại nhậu quá đà. Huân dừng vội chiếc xe máy rồi chạy ngay vào nhà tắm. Vừa mới cho hai ngón tay vào móc họng, Huân đã nôn đầy ra cống thoát nước. Hoài Thương bịt mũi nói với chồng, anh dội nước đi rồi lau qua người thôi, nhanh không bị cảm. Huân thay quần áo xong bèn leo lên giường nói với vợ. Nôn được xong nhẹ cả người, hôm nay anh bị ép uống chưa có thích thú gì đâu. Hoài Thương bưng cho chồng cốc nước chanh rồi khẽ nói, sau này nếu không uống được, anh đừng cố. Uống xong cốc nước chanh, Huân nhấm nháy với vợ. Hôm nay đêm Noel, vợ chồng mình sản xuất em bé, nhỉ? Hoài Thương vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa trả lời. Em đã nói rõ từ lần trước rồi, chưa trả xong hết nợ mua nhà, anh đừng bàn đến chuyện sinh thêm con. Nếu có sinh thêm con gái, anh lại quyết tâm sinh tiếp cho bằng được con trai. Lúc đó thì em chịu. Huân lầu bầu với vợ. Cứ nói đến sinh con lại tiền, tiền. Như chợt nhớ ra điều gì, Huân chạy xuống xách chiếc cặp lên, rồi mở ra lấy một cục tiền. Huân dí cục tiền sát mặt Hoài Thương. Thế này, đủ sinh con chưa hả em? Là dân ngân hàng, chỉ cần liếc qua cọc tiền Hoài Thương đã nói ngay. Chỗ này chỉ có 50 triệu, vừa đủ trả cả gốc lẫn lãi cho ông chú ruột anh thôi. Còn thiếu nhiều lắm. Nghe vợ nói xong, bao nhiêu cảm hứng tự dưng tụt đâu mất. Không buồn nói thêm câu nào, Huân ôm chăn gối ra chiếc sofa ngoài phòng khách nằm ngủ. Hoài Thương chỉ biết nhìn theo rồi khẽ thở dài. Dù sao hôm nay cũng là ngày rụng trứng của cô. Sáng hôm sau, Huân đến trường sớm. Chủ yếu anh muốn tránh mặt vợ vì bực chuyện đêm qua. Vừa phi xe ra đầu ngõ, Huân đã thấy cả khu phố đang náo loạn. Ngay giữa lòng đường, có một thanh niên hai tay lăm lăm hai con dao đi lại nghênh ngang. Nhìn điệu bộ của tên này, mọi người chắc chắn là y đang bị ngáo đá. Nhiều người gọi điện cho lực lượng 113, có cụ già đứng nép sát vào cửa nhà, miệng chửi rủa. Công an mà bắt được bọn buôn ma túy, cứ đem ra bắn bỏ hết cho lành. Do sợ muộn giờ làm, Huân đành phi xe lên vỉa hè chạy ngược chiều ra ngã tư để đến trường. Làm xong bữa sáng cho cả nhà, Hoài Thương đã thấy chồng đi rồi. Biết là Huân đang giận nên cô đánh thức bé Na dậy ăn sáng, còn đi học. Bất giác nhìn thấy bóng Khải đứng ngoài cửa, Hoài Thương tươi cười đon đả mời vào nhà. Khải mỉm cười nói, sáng nay em nói bạn kế toán mở thêm hai tài khoản nữa bên ngân hàng của chị, có gì chị giúp bạn đó nhé. Hoài Thương trầm trồ, chị phục chú thật đó, công ty mới hoạt động mà doanh thu đã ở mức rất cao. Nếu có gì cần đến ngân hàng, chú cứ nói, chị sẽ giúp nhé. Nhờ có chú mở thẻ, chị đặt tiêu chuẩn thường quý của ngân hàng. Chú nhớ giới thiệu cho chị thêm vài khách hàng nữa. Khải có vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói với Hoài Thương. Nhưng thấy đến giờ cô phải dắt bé Na đến lớp nên lại thôi. Huân vừa ló mặt vào phòng hội đồng, thầy hiệu phó đã đưa cho anh một tờ giấy có liệt kê một loạt các hoạt chất cần mua, rồi nói. Trường mình đang xúc tiến xây dựng phòng thí nghiệm hóa. Cậu sẽ phụ trách việc hướng dẫn học sinh thực hành tại đó. Đây là danh mục những thứ cần mua sắm. Cậu tham khảo nguồn hàng nhé. Huân ngạc nhiên hỏi. Tôi tưởng đây là việc của bên kế toán chứ. Thầy hiệu phó gật đầu xác nhận, nhưng nhấn mạnh. Kế toán họ chỉ duyệt chi tiền, còn chuyên môn là vì cậu là giáo viên hóa sẽ đảm trách. Cậu cứ làm việc này đi, sẽ có thêm tiền phụ cấp trách nhiệm. Huân chăm chú nhìn tờ giấy ghi chép rồi cho vào cặp. Nhìn theo bóng Huân đi dọc hành lang, vị hiệu phó lẩm bẩm. Biết ngay, cứ nói đến tiền mới sốt sắng được. Tiếng điện thoại đổ chuông liên hồi, cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh nhồm dậy lay người Thắng Kiev. Có điện thoại réo từ 5 giờ sáng, anh mau dậy đi. Thắng Kiev uể oải mở mắt, nhưng không làm sao nhấc đầu lên được, y cằn nhằn. Mới có 8 giờ sáng, không hiểu thằng điên nào đã ở Mỹ rồi. Thôi, em cứ nằm xuống, chút nữa anh đưa đi ăn sáng và mua sắm. Cô gái nhoèn miệng cười vui sướng. Bằng đôi tay điêu luyện, cô vuốt ve khắp người Thắng Kiev. Đang lim dim tận hưởng phút thư giãn, tiếng điện thoại lại réo vang. Thắng Kiev bực tức nhồm dậy cầm điện thoại. Trên màn hình hiện ra số máy lạ và có tới 6 cuộc gọi nhỡ chỉ riêng buổi sáng. Vừa nhấc máy nghe, Thắng Kiev đã thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Chú làm gì mà để gọi từ sáng vậy? Ở bên cạnh có ai không? Biết có chuyện quan trọng, Thắng Kiev cầm điện thoại vào toilet. Ở trên giường, cô gái trẻ chưa mặc quần áo vẫn đang dò kênh TV để xem chương trình ca nhạc. Tiếng người đàn ông trong điện thoại căn dặn. Chú lái xe đến vũ trường, xóa sạch tất cả mọi dữ liệu camera, nhớ đỗ xe Jeep ngay ngoài cửa để đánh lạc hướng. Sau đó chú bàn giao công việc cho một đứa có thể tin cậy được. Phải cho vũ trường hoạt động như bình thường. Nghe lời anh, tranh thủ lúc trời nhập nhoạng tối, chú hãy đi ra ngoài bằng cửa phụ, sau đó bắt taxi xuống thẳng Quảng Ninh. Thắng Kiev ngạc nhiên rồi phân bua. Nhưng có việc gì mà phải xuống đó gấp vậy anh? Hay có đứa nào ton hót điều gì không phải? Tiếng người đàn ông gắt lên. Đồ ngu! Tôi dặn chú bao nhiêu lần rồi? Có bao giờ chú nhập tâm? Mấy tháng trước, bên công an đã lập chuyên án để điều tra vì có đơn tố cáo việc chú và mấy tên đàn em bắt giữ người trái phép rồi tra tấn ngay tại vũ trường. Họ đã thu thập đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của chú. Lệnh khám xét và bắt khẩn cấp sẽ sớm được thông qua thôi. Thắng Kiev bàng hoàng hỏi lại. Vậy em còn bao nhiêu thời gian? Chắc không còn quá 24 giờ đâu. Nhanh chóng thu xếp may ra còn kịp. Khi xuống đến thành phố Hạ Long, chú thuê phòng ở khách sạn Hạ Long Dream. Đêm nay sẽ có người tìm gặp để đưa hộ chiếu và những giấy tờ cần thiết. Họ sẽ giúp chú qua biên giới an toàn. Từ đó chú mua vé máy bay sang nước thứ ba. Người đàn ông chốt lại. Nghe xong cuộc nói chuyện này, chú bẻ sim vứt đi ngay. Thắng Kiev chưa kịp hỏi lại, đầu dây bên kia đã cúp máy. Nhanh chóng mặc quần áo, Thắng Kiev ra khỏi phòng khách sạn. Trước khi rời đi, Thắng Kiev móc ví lấy ra 6 tờ 500 ngàn đưa cho cô gái rồi nói. Em cứ thoải mái thư giãn. Chút xuống tầng 2 có phục vụ buffet sáng miễn phí. Anh sẽ liên lạc sau nhé. Nhìn thấy con xe Jeep đỗ ngay cửa, mấy tên đàn em ngạc nhiên chạy lại hỏi. Từ trên xe bước xuống, Thắng Kiev chỉ buông một câu. Gọi cho anh thằng Tuấn Trọc. Nói đến ngay có việc gấp. Đúng như lời căn dặn, sau khi mở két sắt, Thắng Kiev lấy toàn bộ số tiền trong két nhét vào 2 chiếc ba lô. Trong lúc đợi Tuấn Trọc, Thắng rót cho mình một ly rượu mạnh. Uống cũng là cách để y trấn tĩnh lại. Chưa đầy 20 phút sau, Tuấn Trọng hớt hải bước vào, y hỏi Thắng Kiev. Có việc gì quan trọng mà đại ca cho gọi em sớm vậy? Rót cho Tuấn Trọng ly rượu, Thắng Kiev thong thả nói. Tối nay anh phải bay vào Sài Gòn có việc, nhanh thì sang tuần mới bay ra được. Mọi việc ở đây, chú thay anh quản lý giúp. Các mối làm ăn thường xuyên với vũ trường, chú cũng nắm rõ, nên anh không cần nói nhiều. Thắng vẫy hai tên đàn em đứng ngoài cửa vào ra lệnh. Tháo ngay cho anh 4 kiểu cưng máy tính, sáng mai gọi cho bọn tin học đặt mua ổ cưng mới. Tuấn Trọng được đàn anh tin tưởng nên không giấu được vẻ mặt hoan hỉ, y hỏi Thắng Kiev. Mấy giờ anh ra sân bay? Để em chở anh ra đó cho kịp giờ. Thắng Kiev lắc đầu từ chối. Thắng móc túi quần lấy chìa khóa xe ô tô, đưa cho tên Tuấn Trọng rồi dặn. Trong lúc anh đi vắng, chú cứ lấy xe của anh mà đi lại giao dịch. Cả hai cùng đi với nhau, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác. Cầm 4 ổ cứng vừa mới được tháo ra, Thắng Kiev cho luôn vào ba lô với vẻ mặt đầy tâm trạng. Không đợi được đến tối, ngay khi buổi chiều vắng vẻ ít người qua lại, Thắng Kiev đeo 1 chiếc ba lô, còn 1 chiếc ba lô cầm trên tay. Thắng Kiev lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau của vũ trường. Đi hết con ngõ nhỏ ra đến phố Nguyễn Khánh Toàn, Thắng Kiev vẫy taxi, nói lái xe đưa ra sân bay gấp.